tu chân giả tại dị thế. Chương 1293. Xích Dương Thành, gocchuyenaudio.com. Lập tức hơi thở phá tan cổ bình, đó là tới yêu quân hậu kỳ, quanh thân hơi thở run, thân thể cao lớn lúc này đã muốn là có thêm tiếp cận 10 vạn thước lớn nhỏ, khổng lồ thể tích, còn hơn Nhạc Thành Hỗn Nguyên chân thân cũng là chút không nhỏ, mà lúc này, linh viên Hỗn Nguyên chân thân mới là tầng thứ 7 mà thôi, cũng không có đột phá đến tầng thứ 8. Nếu Hỗn Nguyên chân thân cũng đột phá tới tầng thứ 8 trong lời nói, linh viên thể tích nhất định là càng thêm khổng lồ, đây cũng là đại biểu cho kỳ thật lực càng thêm cường hãn. Thu hồi bản thể, linh viên trong cơ thể tựa hồ là còn có này bàng bạc năng lượng không có hoàn toàn luyện hóa, này linh dịch bên trong ẩn chứa bàng bạc năng lượng ủng hộ linh viên đột phá sau, còn có không ít không có bị linh viên luyện hóa, linh viên lập tức thu hồi bản thể tiếp tục tiến nhập luyện hóa trạng thái bên trong. Nhạc Thành, Lang Lễ cũng tiếp tục trầm thần bắt đầu bế quan luyện hóa trong cơ thể bàng bạc linh dịch năng lượng, linh viên đột phá đến yêu quân hậu kỳ tu vi thực lực trình tự, Nhạc Thành đoán, linh viên yêu quân tu vi, bằng vào hỗn độn dị thú thân thể, chỉ sợ là Lang Lễ hiện tại chặn đánh sát tiên tôn lúc đầu cường giả cũng là đều không phải là không thể làm được, nếu linh viên cũng có thể đủ đột phá hỗn nguyên chân thân tầng thứ 8 trong lời nói, cường hãn hỗn độn dị thú bản thể hơn nữa hỗn nguyên chân thân cường hãn, cứng rắn kháng tiên tôn trung kỳ cũng tuyệt đối không phải nói làm không được. Thời gian lại đã qua, tiên ma giới trong vòng vẫn là im lặng, cơ hồ là tới gió êm sóng lặng tình trạng, tiên ma liên minh đều là đình chỉ giao thủ, ngược lại là ở minh giới trong vòng, bởi vì minh giới chi môn mất đi, Minh Hà lão tổ chính là đoạt được không ít minh giới địa bàn. Lại 10 năm đã qua, mênh mông thế giới trong vòng, một lại là một đạo cường hãn hơi thở bạo phun mà ra, nồng đậm bạch mũi nhọn mây mù trong vòng, Lang Lễ nháy mắt hóa thành khổng lồ bản thể, quanh thân hơi thở đã muốn là bạo tăng tới rồi một cái cực hạn, yêu khí tận trời, cuồn cuộn nổi lên một mảnh không gian sóng gợn, chấn động chung quanh mây mù kích tản ra đến. Một cỗ thao thiên yêu khí bay nhanh tràn ngập mở ra, yêu khí bốc lên khí thế bàng bạc như núi, ở trên không bạo phun bốc lên. Giống, Lang Lễ ngẩng đầu rít gào một tiếng tê giống, một cỗ cường hãn tới cực hạn cuồn cuộn yêu khí nháy mắt tràn ngập mở ra cả mênh mông thế giới bên trong, nhất thời tinh thuần linh khí quay chung quanh Lang Lễ hội tụ, yêu khí ngập trời áp bách không gian đều bao phủ ở một cỗ ngập trời yêu khí bên trong. Trong lúc nhất thời vô tận yêu khí tuôn ra, Lang Lễ hơi thở tăng vọt, lập tức thân thể cao lớn cũng trực tiếp tăng vọt nháy mắt tới cửu vạn thước lớn nhỏ, còn tại mơ hồ tiếp tục tăng trưởng. Mấy ngày lúc sau, Lang Lễ khí tức trên thân mới bình ổn xuống dưới, lúc này Lang Lễ thân ảnh mặc dù là không có linh viên vậy đại, nhưng là tới hơn 9 vạn thước, khí thế cũng tới tuyệt đối cường hãn tình trạng, trên người hỏa chi thần thông cũng là tiến bộ không ít. Nhạc Thành còn tại tiếp tục trầm thần luyện hóa cùng lĩnh ngộ, không có yếu đột phá dấu hiệu, tựa hồ là Nhạc Thành đột phá yếu mạn thượng rất nhiều, bất quá mặc kệ Nhạc Thành lúc này là như thế nào thong thả tiến bộ, nhưng là tuyệt đối có đột phá ngày nào đó, nghĩ đến hiện tại Nhạc Thành có thể cảm giác được rõ ràng, chính mình cũng là. gocchuyenaudio.com Tới tiên quân hậu kỳ đỉnh phong, mà chính mình trong cơ thể kia linh dịch trung bàng bạc năng lượng còn có một nửa nhiều không có luyện hóa, cũng đủ chính mình đột phá. Mà khi đó tắc chính là xuân về hoa nở, đột phá tiên tôn, coi như là phá kiển hóa điệp tiên tôn lúc đầu tu vi trình tự, hơn nữa mở mang khôn cùng trong cơ thể thế giới cùng thượng cổ thần khí, hỗn nguyên chân thân, các đại thần thông, đã muốn là có thể tế thân cho siêu cấp cường giả chi liệt. Thời gian lại đã qua, cũng không biết là quá khứ bao lâu, hết thảy ở Nhạc Thành bế quan bên trong, thời gian cũng không có gì đắc ý nghĩa, 10 năm, mấy chục năm chính là một món đồ đơn giản niên kỷ sổ mà thôi. Lại 40 năm lúc sau, Nhạc Thành chậm rãi mở ra hai tròng mắt, quanh thân nhất cổ hơi thở bắt đầu nhanh chóng kéo lên, trong cơ thể pháp lực tưới dưới, trong cơ thể thế giới đã muốn là tới một cái bão hòa bành trướng trạng thái. Yếu đột phá sao? Nhạc Thành thì thào nói, cảm thụ được trong cơ thể thế giới biến hóa, trong mắt mạt qua một tia ánh sao. Thật sâu hít một hơi, Nhạc Thành lộ ra mỉm cười, chính mình rốt cục thì nếu thứ đột phá. Lại nhắm mắt, Nhạc Thành quanh thân thanh mang đã muốn là tới dị thường nồng đậm trình độ, quanh thân hơi thở rồi đột nhiên tăng vọt, cường hãn hơi thở đang bên người trực tiếp là ngưng tụ thành một mảnh trong suốt trong sáng màu xanh tinh chất quầng sáng phía trên, nhất cổ kinh khủng lực cắn nuốt khuếch tán, mênh mông thế giới trong vòng tinh thuần linh khí cấp tốc bị cắn nuốt mà vào. Cả không gian trong vòng, bắt đầu khuếch tán thượng một cỗ kỳ dị hơi thở, này hơi thở bên trong, còn có một cỗ áp. Nhạc Thành trong cơ thể thế giới, lại điên tốc tăng vọt, trong cơ thể thế giới trong vòng vạn vật bối rối không chịu nổi, nơi nơi hối hả ngược xuôi, tựa hồ là cảm giác được một loại hủy diệt biến cố, đều là hoảng sợ không thôi. Nhạc Thành cũng không thể tránh được, chỉ sợ là trong cơ thể mình thế giới đột phá tiên tôn sau phá, hội trực tiếp hủy diệt trong cơ thể thế giới trong vòng vạn vật này đó, sinh linh cũng không thể tránh né cũng bị hủy diệt. hơi thở vẫn là ở Tiêu Thăng, mênh mông thế giới trong vòng tinh thuần linh khí cùng Hạo Thiên Tháp trong vòng bàng bạc linh khí cũng là cấp tốc tiến nhập Nhạc Thành trong cơ thể, ở này sâu cạn ngọn núi phía trên hội tụ thành một cái hắc động thật lớn, lốc xoáy tắc cuồng bạo linh khí lốc xoáy áp không xuống, cả mênh mông thế giới chỉ có thể phong vân biến sắc. Bạn đang đọc truyện được copy tại truyện full. Thật lớn cắn nuốt lực dưới, Lang Lễ cùng Linh Viên yếu hấp thu một tia mênh mông thế giới trong vòng tinh thuần linh khí đều là rất khó, tựa hồ là cả mênh mông thế giới trong vòng tinh thuần linh khí đều là bị Nhạc Thành trên không hắc động sở gắt gao cắn nuốt. Thời gian chậm rãi đã qua, 3 ngày, 8 ngày, 15 ngày, vẫn là tới đệ thứ 36 thiên thời gian, một cỗ cường hãn hơi thở dưới, Lang Lễ, Linh Viên hai người bị bừng tỉnh. Bang bang, Nhạc Thành trong cơ thể thế giới đã muốn là bành trướng tới một cái tuyệt đối khủng bố tình trạng, giống như một cái bành trướng bóng hơi bình thường, tái cũng vô pháp dung nhập dung hợp một tia pháp lực. Mà lúc này, Nhạc Thành trong cơ thể pháp lực cũng lại hung hăng tưới mà vào, rốt cục thì bắt đầu làm cho trong cơ thể thế giới phá. Trong cơ thể thế giới trong vòng theo pháp lực tưới một chút bắt đầu nổ mạnh, cường hãn ngập trời. Góc truyện audio.com Cuồng bạo lực nhất thời ở nhất trong nháy mắt thổi quét cả mở mang trong cơ thể thế giới, trong cơ thể thế giới trong vòng một mảnh sơn băng địa liệt giống như tận thế bình thường. Vạn vật sinh linh tại đây phá trong nháy mắt cũng biến mất không thấy, toàn bộ hóa thành cho tàn. Suy suy, trong cơ thể thế giới nứt toác cũng đồng thời làm cho trong cơ thể thế giới lại nương phá trong vòng lại khuếch trương, khổng lồ trong cơ thể thế giới, lúc này còn hơn nứt toác tiền lại yếu lớn hơn gấp đôi không dứt. Nhất thời vô tận pháp lực lại cuồng bạo tràn ngập tiến vào trong cơ thể thế giới trong vòng, mà lúc này, Nhạc Thành khí tức trên thân đã muốn là tiên tôn lúc đầu, kia cường hãn khủng bố hơi thở, mặc dù là tiên tôn lúc đầu chỉ hơi thở cũng chút sẽ không ở Trấn Nguyên Tử Thương Long lão tổ đám người dưới. Giống, Nhạc Thành nhịn không được hét lớn một tiếng, phát tiết trong cơ thể bàng bạc lực trong cơ thể thế giới bên trong, lúc này kia cuồn cuộn trong cơ thể thế giới pháp lực đã muốn là tới vô cùng khủng bố tình trạng. Cường hãn hơi thở dưới, Lang Lễ, Linh Viên hai người hoàn toàn bị áp chế, thân hình không tự chủ được phủ phục trên mặt đất, tựu liên Linh Viên hỗn độn dị thú thân cũng vô pháp đối kháng này cuồng bạo hơi thở áp chế. Nhạc Thành hơi thở còn tại chậm rãi tăng trưởng này, hơi thở cũng không có ổn định, còn có chút chợt cao chợt thấp trạng thái, mà lúc này, Nhạc Thành cũng cảm giác được trong cơ thể mình kia cuồn cuộn lực lượng. Tiên quân cùng tiên tôn, thật đúng là một đạo khoảng cách cực lớn, nguyên lai tiên tôn cùng tiên quân khác biệt to lớn như thế, hoàn toàn chính là trời cùng đất khác biệt, tiên tôn cùng tiên quân, căn bản là không phải một cái khái niệm. Cảm giác lúc này thực lực của chính mình, Nhạc Thành tựa hồ là có thể cảm giác được chính mình hiện tại nếu gặp phải tiên tôn lúc đầu tu vi giả, một quyền có thể đủ đánh nát này trong cơ thể thế giới, tiên tôn trung kỳ tu vi giả chính mình một kiếm, cũng có thể đủ thủ này thủ cấp chính mình hiện tại lực lượng, tựa hồ là có thể nổ nát vạn vật bình thường, này mới là cường giả chân chính. Sư phụ khí tức trên thân thật đúng là khủng bố a. Linh Viên cảm giác sư phụ khí tức trên thân thầm thở dài nói. Thẳng đến 7 ngày sau đó, Nhạc Thành khí tức trên thân mới chụp gần bình ổn xuống dưới, lúc này hơi thở đã muốn cũng ổn định ở tại tiên tôn lúc đầu, ở mênh mông thế giới trong vòng tinh thuần linh khí cùng Hạo Thiên Tháp trong vòng bàng bạc linh khí dưới tác dụng, Nhạc Thành tu vi trình tự cũng là còn hơn bình thường đột phá đến tiên tôn lúc đầu tu vi giả yếu cao thượng không ít. Thế nhưng còn có như thế bàng bạc năng lượng không có luyện hóa. Cảm giác lúc này chính mình trong cơ thể kia linh dịch bên trong còn có không ít bàng bạc năng lượng chính mình không có luyện hóa, Nhạc Thành chính là kinh ngạc không thôi, có thể chống đỡ chính mình đột phá đến tiên tôn trình tự, này đã muốn là đủ khủng bố, không nghĩ tới hiện tại dĩ nhiên là còn có không ít năng lượng không có luyện hóa. Lúc này Nhạc Thành cơ hồ là không cần như thế nào đi xác định cũng biết này linh dịch hẳn là chính là kia hồ lô linh quả nội linh dịch, bình thường vật tuyệt đối là không có như thế cường hãn bàng bạc năng lượng, này năng lượng bên trong cũng còn có hỗn độn tinh khí độc nhất vô nhị tác dụng, phòng trường tương lai ở chính mình lĩnh ngộ thượng sẽ có không ít tác. Góc truyện audio.com Dụng, tiếp tục luyện hóa, Nhạc Thành khóe miệng dương ra một tia mỉm cười, chính mình rốt cục thì tới này từng bước tiên tôn trình tự này từng bước cách mục tiêu của chính mình lại vào từng bước hiện tại, chính mình đối mặt siêu cấp cường giả cũng có thể đủ có tuyệt đối đối kháng lực. Lập tức ba người tiếp tục bắt đầu luyện hóa đứng lên, tựa hồ là chút cũng không có chú ý tới bọn hắn bế quan cũng 100 năm, bất quá cũng là tiền vài lần bế quan, đều là 1000 năm đã ngoài, này 100 năm cũng không tính là cái gì, huống chi lúc này ba người trong cơ thể còn có bàng bạc năng lượng cũng không có bị luyện hóa. Viêm Thiên Xích Dương Thành bên trong, nơi này nguyên bản chính là thiên đình bên trong Viêm Thiên Thiên Phủ, mà hiện tại cũng thành Hạo Thiên Môn bên trong một chỗ phân địa chấn thủ lúc này nhân, cũng như trước là Thanh Long Mạnh Trương Thần Quân. Xích Dương Thành bên trong, một chỗ thật lớn liên miên cung điện ở ngoài, một chỗ không gian cái khe xuất hiện, nhất đạo thân ảnh lắc mình mà ra, không sai đồng thời điểm, cung điện trong vòng, đang ở nhắm mắt tu luyện Thanh Long Mạnh Trương Thần Quân cũng biến mất ở tại mật thất trong vòng. Cách Trương.